Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1472, công chiếm Bình Hồ quận. Bởi vì thương nghiệp lưu thông quá thường xuyên, tiểu thương phẩm lại nhiều như vậy, món tiền nhỏ căn bản không đủ dùng, đồng tiền lớn lại đặc biệt nhiều, lại thêm bên trên những thứ này thấp kém vàng bạc đồng. Làm tất cả mọi người nhất định phải hao phí đại lượng thời gian đến cân nặng đến kiểm trắc tài năng. Hoàn toàn chính là lãng phí chính mình kiếm tiền thời gian. Vì lẽ đó tại người phía dưới đưa ra đề nghị về sau, Dương Phong trực tiếp phế hai cải nguyên, đem lấy thần võ ngân hàng danh nghĩa, phát hành vàng bạc đồng tệ cho chế tạo đi ra, thay thế trước đó vàng bạc tiền đồng. Đương nhiên, thừa cơ tổ kiến một cái ngân hàng là phi thường bình thường. Vì ngân hàng cái này bộ môn mới sở thuộc, Quốc vụ viện Bộ Thương mại, Công nghiệp Bộ, Bộ Tài chính mấy cái bộ môn còn tranh đoạt lên. Cuối cùng vẫn là Dương Phong hạ lệnh ngân hàng tổng bộ vì bộ cấp, châu bậc vì thính cấp, quận bậc vì sử cấp, huyện cấp vì khoa cấp, cấp bậc vì cổ cấp ngân hàng bộ. Cũng thuộc về trung tâm quốc vụ viện cai quản, mới để cho quốc vụ viện các bộ ngậm miệng. Quân đội phương diện, vì chống chỗ lữ trưởng quân chức cùng trung tá lấy bên trên quân hàm. Toàn quân trên dưới khổ luyện chém giết bản lĩnh, đặc biệt là tại đặc chiến đội đại bang người, đổi nghề tiến vào quân đội làm cơ tầng sĩ quan về sau. Ép lúc đầu lão sĩ quan, không phải tu luyện, chính là mang theo binh sĩ thao luyện. Lão sĩ quan không muốn bị những thứ này thực lực cường hãn lính mới quan lôi kéo xuống, mà mới các quân quan tự nhiên là mong muốn đạt được cùng thực lực mình xứng đôi địa vị, đồng dạng cũng là nỗ lực học tập người chỉ huy chiến đấu. Thao luyện quân đội, có Dương Phong thịt cá tiếp tế, nghiêm khắc quân luật, tiền đồ quang minh hấp dẫn xuống. Lại có hơn nửa năm nghiêm khắc thao luyện, chi quân đội này mong muốn không cường đều có vấn đề. Triều đình quân đội 5 ngày một thao coi như tinh nhuệ, mà Dương Phong quân đội thì là dựa theo hiện đại quân đội phương pháp từ sáng sớm đến tối. Có mục đích, có thủ đoạn, có phương pháp tiến hành thao luyện, liền biết giữa hai bên khác biệt. Dương Phong nhìn xem những thứ này số liệu, vậy mà phát giác tự ra thế lực, vậy mà cường đại đến tình trạng như vậy, lập tức hưng phấn nói ra, là thời điểm hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Dương Phong đã phát hiện tinh thần lực của mình tại cũng không cách nào đề thăng, đang bận rộn đều đề thăng không được, là thời điểm xuất động cướp một cái quận, để tinh thần lực của mình tăng trưởng. Chúa công anh minh, Dương Phong vừa mới nói ra, Lục viện chủ sự lập tức hoan hô đứng lên, bọn họ những thứ này chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ người, tự nhiên biết rõ nửa năm này, tự gia quân đội cường hãn đến mức nào, cũng minh bạch tự gia thế lực thực lực tổng hợp, đến cỡ nào cường hãn, lần này chúng ta chỉ tiến đánh một cái quận, không muốn tham ăn, đem các cấp lục viện cùng các bộ môn phụ tá, cho ta rút giọng một nửa đi ra. Đồng thời mở rộng công chức khảo hạch qua ải danh ngạch. Ta cần những nhân thủ này đem mới chiếm lĩnh quận cho một mực khống chế trong tay. Chờ những nhân thủ này trưởng khống tốt quân chính sự vụ, đồng thời đem phụ tá mang ra thời điểm, chúng ta liền có thể thoáng cái chiếm đoạt hai cái quận. Lần tiếp theo chính là bốn cái quận, chỉ muốn tiếp tục như vậy, chính là trực tiếp chiếm đoạt 8 cái quận. Chúng ta cũng có đầy đủ nhân thủ trưởng khống những thứ này quận sự vụ. Từ quận mãi cho đến thôn, một mực trưởng khống tại trong tay chúng ta. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, người ở chỗ này tất cả đều hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Chiêu này diệu a, khó trách chúa công vì mỗi cái bộ môn đều chế định nhiều như vậy phụ tá. Nguyên lai chính là vì giờ khắc này a. Không sai, chỉ cần có những thứ này các cấp lục viện cùng các cấp bộ môn phụ tá tồn tại, thêm bên trên quân đội hỗ trợ, có thể lại thời gian ngắn nhất bên trong trưởng khống mới chiếm lĩnh địa. Hơn nữa dựa theo cái này chế độ tiến hành, địa bàn càng lớn khuếch trương cũng liền càng nhanh, chờ đến đem toàn bộ châu trưởng khống thời điểm. Một khi phụ tá dạy dỗ đi ra, chỉ cần quân đội đánh thắng, như vậy thì là trực tiếp nuốt cái tiếp theo châu, còn không sợ sẽ có tiêu hóa phản ứng không tốt. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Thanh Minh quận đều động tác, từ quận bậc lục viện mãi cho đến cấp bậc lục viện các phụ tá bị rút giọng một nửa đi ra, các cấp bộ môn các phụ tá cũng đồng dạng bị rút giọng hơn phân nửa. Những người này toàn bộ bị triệu tập tại quận thành quốc vụ viện, bắt đầu phong bế học tập Bình Hồ quận tình báo, toàn bộ dựa theo bọn họ trước đó cấp bậc đối ứng phân chia đến Bình Hồ quận cùng phía dưới huyện thành cùng thành trấn. Mỗi cái bị chọn lựa ra lấy một phó thủ, tất cả đều hưng phấn học tập chính mình sẽ phải tiền nhiệm địa phương tình báo. Cũng tại Dương Phong làm ra hệ thống bên trong, hỗn hơn nửa năm bọn họ tự nhiên tinh tường cái này cái thể hệ sức mạnh, cũng minh bạch người đứng đầu cường đại, vốn còn nghĩ cố gắng thế nào leo trèo, không nghĩ tới tốt đẹp như vậy cơ hội, một chút liền hạ xuống đầu mình bên trên. Chỉ cần chúa công đánh xuống Bình Hồ quận, chính mình những người này lập tức liền sẽ trở thành lục viện người đứng đầu. Mà những cái kia bài vị tương đối sau các phụ tá cũng thật cao hứng. Bất kể thế nào nói, thứ hạng của mình lên một vị, chờ sau đó lần chúa công tiến đánh cái khác quận thời điểm, liền đến phiên chính mình làm người đứng đầu. Vì lẽ đó bọn họ cũng là hết sức chuyên chú nghiên cứu tình báo. Cùng số lượng này khổng lồ chính vụ nhân viên cũng thế. Đại lượng cảnh sát cùng quân dự bị bị rút điều ra đến tập trung ở quận thành, đồng thời sớm sớm đã bị phân chia đến tức sẽ tiến vào chiếm lĩnh mà các cấp canh gác dài dưới trướng. Để bọn họ liền bắt đầu dựa theo lập tức thực hiện trách nhiệm tiến hành diễn thử. Đây là chính vụ phương diện sự tình, phương diện quân sự liền đơn giản. Dương Phong ra lệnh một tiếng, tất cả quân đội tụ họp lại, dựa theo phiên hiệu, tại một đám đặc chiến đội viên bồi bảo hộ xuống, lấy 10 cái doanh chịu trách nhiệm một cái huyện thành công kích lực độ, triển khai công kích, về phần còn lại cung phụng cùng cái khác doanh đầu, tự nhiên là bao vây lấy Dương Phong phóng tới Bình Hồ quận thành. Tại lít nha lít nhít không kỵ con rơi, hướng tới gần Bình Hồ quận đánh tới về sau, lại có một nhóm con rơi treo tà vẹt đường ray, bắt đầu thuận con đường hướng Bình Hồ quận trải đường sắt. Cực lớn xe lửa lôi kéo chứa đầy đường ray cùng sắt đạo binh, liền chậm chạp như thế theo ở phía sau. Mặc dù chậm, nhưng trải đường sắt tốc độ không cần nói, tuyệt đối là nhanh chóng, bởi vì sớm đã dự mưu Dương Phong, đã sớm sản xuất đại lượng đường ray trữ hàng. Hơn nữa những thứ này đường ray đều là 10 mét một đoạn, có tà vẹt mô hình đoạn, chỉ cần con rơi treo thả trên mặt đất, sắt đạo binh tại chỗ nối tiếp gõ một chút, xe lửa liền có thể thông qua. Hơn nữa có tải trọng lượng khổng lồ xe lửa giả vờ đường ray theo, căn bản không cần con rơi xa đồ treo đường ray. Tốc độ như vậy một ngày trên 100 cây số đều rất nhẹ nhàng. Dương Phong đại quân tất cả đều là con rơi kỵ sĩ, hơn nữa từng cái đều cần luyện hơn phân nửa năm. Bình Hồ quận quân đội căn bản không có chút nào chống đối chi lực. Về phần Bình Hồ quận cao thủ, tại Dương Phong xuất hiện tại Bình Hồ quận thành bầu trời về sau, hắn nhất phẩm cung phụng liền lại nhiều một cái, đặc chiến đội lại nhiều một nhóm người mới. Những cao thủ này từng cái đều hưởng thụ lấy quan to lộc hậu đối xử, chỉ cần không phải muốn bọn họ mạng già, bọn họ tự nhiên biết được lựa chọn thế nào. Chỉ cần bọn họ không phải trưởng khống tòa thành thị này chủ nhân, như vậy tự nhiên nguyện ý thần phục người mạnh hơn. Mà bọn họ là Bình Hồ quận chủ nhân sao? Tự nhiên không phải. Đại Tấn Đế quốc bắt đầu loạn lạc cũng mới hơn nửa năm, những thứ này thực lực bản thân cao thủ cường đại tuyệt đại bộ phận đều không có kịp phản ứng. Không biết mình là có thể bằng vào thực lực trưởng khống một tòa thành thị. Vẫn là thói quen lúc trước cái loại này làm dã tâm nhà Minh hữu lệ cũ. Vì lẽ đó tại một đám tiên thiên võ giả làm kinh sợ. Bình Hồ quận tiên thiên võ tay ngoan ngoãn đầu hàng, liền không kỳ quái, quận thành chiến đấu căn bản không có mảy may nhưng nói chỗ. Ngược lại một ngày liền bị Dương Phong công chiếm xong đến. Ngược lại là phía dưới huyện trấn có ánh sáng màu, một chút ẩn cư huyện trấn, hộp bằng vào thực lực thừa cơ chiếm lấy huyện thành cao thủ. Bắt đầu phản kích Dương Phong phái ra quân đội, chỉ là kết quả giống nhau không cần nhiều nói. Dương Phong phái đến tất cả huyện quân đội thế nhưng là 10 cái doanh một tổ. Cũng chính là hơn 8.000 người một tổ, nhưng lại phù hợp một chút tuyệt thế võ giả. Cho dù có tổn thương, cũng cực kỳ bé nhỏ. Theo Dương Phong chiếm lĩnh, đã sớm tại Thanh Minh quận thủ phủ kiên trì đã lâu các quan lại. Lập tức từng đám cưỡi con rơi phóng tới chiếm lĩnh đất. Tại quân đội trợ giúp xuống, phi tốc bày ra thống trị công việc. Mà khi quỹ trải đến Bình Hồ quận thành về sau, đại lượng nhân viên vật tư liền theo xe lửa lái tới. Bắt đầu ở vừa xây dựng Bình Hồ quận lục viện người chỉ huy xuống công việc lu bù lên. Vừa bị chiếm lĩnh Bình Hồ quận, không có khả năng lập tức liền thần phục với Dương Phong. Một chút trước đó thế lực tử trung chuẩn bị làm phá hoại. Nhưng bọn họ còn chưa làm cái gì. Rất nhiều thủ hạ liền đã đầu nhập đến Dương Phong dưới trướng. Không có cách nào, Dương Phong hệ thống thật sự là quá lợi hại. Có thể tùy tiện đem chiếm lĩnh mà tất cả ngành nghề người đều cho lôi kéo đến tự ra hệ thống bên trong tới. Nhìn xem Dương Phong thế lực, dùng để cho người ta hoảng sợ tốc độ, đem Bình Hồ quận nắm giữ trong lòng bàn tay. Những cái kia tử trung hoặc là triệt để tuyệt vọng, trực tiếp nhảy ra nháo sự, bị Dương Phong dưới tay xử lý, hoặc là đừng hy vọng, ngoan ngoãn đầu nhập Dương Phong hệ thống bên trong. Thế là Bình Hồ quận rất nhanh liền rơi vào Dương Phong trong tay. Đặc biệt là làm thôn bậc lục viện cũng bị xây dựng về sau, toàn bộ Bình Hồ quận trên dưới người chờ liền bị đặt vào Dương Phong hệ thống. Mong muốn xuất hiện dung chuyển đều đặc biệt khó khăn. Thiếu lương, xe lửa sẽ từ Thanh Minh quận vận đến đại lượng lương thực. Thiếu khuyết vật tư, Thanh Minh quận thương nhân đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Một chờ xe lửa vận xong công nhà cần thiết vật tư về sau. Những thương nhân này hàng hóa, mã bên trên thông qua xe lửa vận chống đỡ tới. Đợi đến đường sắt trải đến Bình Hồ quận phía dưới tất cả huyện các trấn về sau. Bình Hồ quận tự nhiên là triệt để dung nhập vào Dương Phong trưởng khống phía dưới. Mà Dương Phong thì một khuôn mặt hoảng hốt, bởi vì nhanh như vậy công chiếm một cái quận, đồng thời nhanh chóng để cái này quận tiến vào quỹ đạo động tác. Để Dương Phong tinh thần lực cấp tốc khuếch trương, trực tiếp tăng lên 1/3, đạt đến bất tử cảnh đỉnh phong võ giả tinh thần lực tiêu chuẩn. Hoàn thành chính mình tiến vào thế giới này ít nhất mục tiêu. Nếu như có thể tại công chiếm mấy cái quận, hoặc công chiếm một cái châu, thậm chí đem toàn bộ Đại Tấn Đế Quốc công chiếm xong đến, Dương Phong tinh thần lực tuyệt đối sẽ tăng vọt đến một cái để Dương Phong kinh hãi tình trạng. Có thể đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả, thậm chí động thiên cảnh đỉnh phong võ giả tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Dương Phong lập tức triệu tập cung phụng cùng quận bậc lục viện chủ sự. Trực tiếp liền mở miệng hỏi. Chúng ta nếu là lại công cái tiếp theo quận, có thể hay không tiêu hóa hết? http://www.sop.com.txt/90316/20728177 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.